Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, đệ 1413 chương 43 cấp. Giang Tâm Thành ở thời gian cung thời điểm liền lật xem quá phương diện này điển tịch. Đối với định hồn dẫn chờ bí thuật có sâu đậm hiểu biết. Cho nên ở đánh chết Tống Thành Tông phía trước Giang Tâm Thành đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là Tống Thành Tông trên người định hồn dẫn thế. Nhưng là 80 cấp trở lên Hoàng Kim Thần Ma tự mình bố trí. Cho dù Giang Tâm Thành đã làm tốt chuẩn bị, hơn nữa thần khí thịnh đường uy năng toàn bộ khai hỏa. Lại như cụ không có ngăn lại định hồn dẫn. Này cái định hồn dẫn chính mà ấn ký ở không trung yêu mị phân thân thần hồn trong biển. Không bao giờ nguyện ý đi ra ngoài. Mặc cho Giang Tâm Thành dùng hết các loại biện pháp. Chính là không làm gì được này cái định hồn dẫn viên viên mảy may. Dựa theo thần khí thịnh đường phỏng đoán. Ít nhất cũng muốn chờ đến Giang Tâm Thành thực lực đạt tới 60 cấp trở lên. Lúc này mới có khả năng đuổi đi định hồn dẫn viên viên. Mà ở này phía trước chỉ cần không chúng yêu mị phân thân không có diệt vong. Định hồn dẫn viên viên liền sẽ vẫn luôn tồn tại. Bất quá Giang Tâm Thành lại có một cái tạm thời che chắn định hồn dẫn viên viên phương pháp. Đó chính là làm không chúng yêu mị phân thân tránh ở thịnh đường không gian giữa. Thần khí thịnh đường uy năng khó lường. Tuy rằng hiện tại vô pháp đuổi đi định hồn dẫn viên viên. Nhưng là lại có thể che chắn định hồn dẫn viên viên gửi đi định vị tin tức. Đương nhiên nói như vậy liền phải vẫn luôn đãi ở thịnh đường không gian. Một khi không trung yêu mị phân thân rời đi thịnh đường không gian, định hồn dẫn viên viên như cũ sẽ phát ra định vị tin tức. Bất quá ngay cả như vậy, Giang Tâm Thành cũng hoàn toàn không như thế nào lo lắng kiếm cung đuổi giết. Hơn nữa Giang Tâm Thành bằng vào cường hãn trận pháp tu vi. Hơn nữa thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo. Còn có chính mình đối định hồn dẫn hiểu biết, đồng dạng bố trí phản hồn dẫn trận pháp. Thông qua phản hồn dẫn trận pháp Giang Tâm Thành có thể tinh tường phát hiện có được hồn loại địch. Nhân phương vị, địch nhân ở định vị không trung yêu mị phân thân đồng thời. Lại cũng bị Giang Tâm Thành định vị. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành bằng vào phản hồn dẫn liền phát hiện thiên thế cuộn có hai cái có. Được hồn loại địch nhân. Trong đó một cái quang mang lộng lẫy, giống như một vòng hạo ngày bay lên bầu trời. Không cần phải nói cái này khẳng định là kiếm cung chi chủ Trăm Xuyên Nguyên. Mà Tống Thành Tông trên người định hồn dẫn tất nhiên là hắn tự mình bố trí. Một cái khác hồn loại ảm đạm rồi rất nhiều, đang theo hắn nơi phương vị bay nhanh mà đến. Cái này hẳn là Trăm Xuyên Nguyên phái ra cao thủ. Bất quá căn cứ hắn phát ra quang mang, Giang Tâm Thành âm thầm phỏng đoán người này thực lực hẳn là không đến 60 cấp. Nếu nói như vậy, chỉ cần có thể thuận lợi mà cắn nuốt tiêu hóa Tống Thành Tông, Giang Tâm Thành cùng người này cũng có một trận chiến chi lực. Đặc biệt là Giang Tâm Thành giờ phút này đem con bướm thôn quy tắc trận pháp cùng trăm trùng trấn. Quy tắc trận pháp đều hội tụ ở bên nhau, làm chúng nó đảm đương thiên hà trọng trận phụ trợ trận pháp. Hình thành một tòa cường đại quy tắc trận pháp đàn. Có này tòa quy tắc trận pháp đàn tương trợ, Giang Tâm Thành có 8 phần trở lên nắm chắc có thể đối phó 55 cấp trở lên bạc trắng thần ma. Làm tốt sở hữu chuẩn bị, không chúng yêu mị phân thân giấu ở thật sâu đào hoa trong núi. Giang Tâm Thành bản thể tắc đãi ở thịnh đường trong không gian mặt, chuẩn bị cắn nuốt tiêu hóa Tống Thành Tông thi thể. Tống Thành Tông chính là 44 cấp hoàng kim thần ma. Tìm hiểu càng là kiếm đạo quy tắc, Vừa lúc là Giang Tâm Thành yêu cầu đỉnh quy tắc chi nhất. Đúng là bởi vì như thế, Giang Tâm Thành mới không tiếc đắc tội Kiếm Cung, cũng muốn xử lý cái này tàn nhẫn độc ác đao phủ. Đương nhiên về phương diện khác, cũng là vì liền tính Giang Tâm Thành không làm rớt hắn, Tống Thành Tông cũng sẽ không bỏ qua Giang Tâm Thành, cùng với làm cái này đại địch trưởng thành lên, hoặc là mang theo khác cường đại thần ma tìm hắn phiền toái. Giang Tâm Thành tự nhiên muốn lưu lại tính mạng của hắn. Nhìn trước mặt Tống Thành Tông thi thể, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. U Minh phân thân đi đến Tống Thành Tông đầu phía trước, đem tay phải chậm rãi đặt ở Tống Thành Tông trên đầu, bắt đầu cắn nuốt tiêu hóa hắn đối kiếm đạo quy tắc hiểu được. Nhân tộc thần ma đối U Minh phân thân có một loại thiên nhiên lực hấp dẫn, mặc dù là không có vận dụng bất luận cái gì công pháp cùng thần thông, U Minh phân thân cũng có thể đủ lấy tốc độ kinh người cắn nuốt tiêu hóa nhân tộc thần ma đối quy tắc hiểu được. Đặc biệt là Giang Tâm Thành còn làm thần khí thịnh đường căn cứ U Minh phân thân thể chất suy đoán cải tạo một loại tên là quy tắc vệ chiến kỹ, cắn nuốt hấp thu kiếm đạo quy tắc tốc độ càng là kinh người. Theo Tống Thành Tông đối kiếm đạo quy tắc hiểu được lấy điên cuồng tốc độ chạy vào U Minh phân thân trong cơ thể, Giang Tâm Thành đối kiếm đạo quy tắc hiểu được bắt đầu lấy tốc độ kinh người tăng lên. 36, 36.1, 36.2, 36.5, 36.8, 40, ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian, Giang Tâm Thành đối kiếm đạo quy tắc hiểu được đã đột phá 39 cấp đến 40 cấp chi gian lệch trời gông cùng xiềng xích, bước vào một cái mới tinh cảnh giới, thực lực tiêu thăng gấp trăm lần trở lên. Mà giờ này khắc này Tống Thành Tông thi thể chung đối với kiếm đạo quy tắc hiểu được còn có rất nhiều, bất chấp vì đột phá đại cảnh giới mà vui mừng, Giang Tâm Thành tiếp tục cắn nuốt Tống Thành Tông đối kiếm đạo quy tắc hiểu được. Không biết đi qua bao lâu, cùng ngày Không Yêu Mị phân thân phát hiện đào hoa dưới chân núi xuất hiện 5 vị cường đại thần ma. Thời điểm U Minh phân thân rốt cuộc đem Tống Thành Tông trong cơ thể kiếm đạo quy tắc cắn nuốt không còn, mà lúc này Giang Tâm Thành tuận lý thành chương mà đột phá trở thành 43 cấp tử tinh thần ma. Nói cách khác, Giang Tâm Thành đối kiếm đạo quy tắc hiểu được đã đạt tới 43%. Trong khoảng thời gian ngắn tăng lên 7%, liên tiếp vượt qua 7 cái tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới. Như vậy tốc độ quả thực có thể nói vận tốc ánh sáng. Bình thường dưới tình huống bình thường thần ma yêu cầu 1 tỷ năm trở lên mới có thể đủ tiến bộ. Nhiều như vậy, chính là Giang Tâm Thành khen ngược, gần tiêu phí gần 1 tháng thời gian, liền đuổi kịp mặt khác thần ma yêu cầu 1 tỷ năm trở lên mới có thể đủ tăng lên trình độ. Đương nhiên ở bên trong này thần khí thịnh đường lập công không nhỏ, có thần khí thịnh đường tương trợ, Giang Tâm Thành cắn nuốt tiêu hóa kiếm đạo quy tắc hiểu được tốc độ so cùng giai U Minh quỷ thần nhanh 36 vạn lần trở lên, lại còn có thể lớn nhất trình độ địa lợi dùng Tống Thành Tông đối kiếm đạo quy tắc hiểu được. Đối với khác thần ma tới nói chỉ là 1 tháng thời gian, chính là đối Giang Tâm Thành tới nói lại là tam vạn năm. Tiêu phí ước chừng tam vạn năm thời gian mới tăng lên 7%. Lại còn có cắn nuốt một vị 44 cấp hoàng kim thần ma. Như vậy tốc độ cũng không tính quá nghịch thiên. Giang Tâm Thành được tiện nghi còn khoe mã, vui dạo dực mà đem Tống Thành Tông còn sót lại thi thể chụp thành bột phấn, trường thân dựng lên, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt mênh mông lực lượng, trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Lúc này đây đột phá qua đi, thực lực của hắn so với phía trước đâu chỉ cường đại rồi mấy trăm lần. Nguyên bản Giang Tâm Thành đối với có không xử lý kiếm cung đuổi giết giả còn có điều do dự. Chính là theo thực lực tiêu thăng, Giang Tâm Thành đã có 9 thành trở lên nắm chắc, có thể đối phó kiếm cung đuổi giết giả. Nếu nói như vậy cũng nên hảo hảo chuẩn bị một chút. Nghênh đón đã đi vào Đào Hoa Sơn các khách nhân. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, trên mặt có tươi cười xẹt qua. Nghe nói kiếm cung thần ma tìm hiểu toàn bộ đều là kiếm đạo quy tắc, hoặc là kiếm đạo quy tắc chi nhánh. Nếu là có thể đem dưới chân núi kiếm cung thần ma đều lưu lại, cắn nuốt tiêu hóa bọn họ đối kiếm đạo chi nhánh quy tắc hiểu được, Giang Tâm Thành thực lực chắc chắn lại lần nữa bạo trướng. Hết chương.